Ngạo Thế Đan Thần, chương 2234, chương 2244, Phong Gia. Góc truyện audio.com.gt, Phong Gia, ngươi hỏi thăm một chút liền biết rồi. Xem như là vạn cổ gia tộc, cùng vạn cổ sơn quan hệ cũng không sai. Chúng ta chỉ là biết Phong Gia có loại này thần dược. Nhưng tạm thời còn không cách nào hỏi thăm được bọn họ có bán hay không. Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, Phong Gia, ta tại Vạn Cổ Sơn bên trong mới vừa quen một cô gái. Chính là họ Phong, Trầm Tường nói rằng, sẽ không như vậy xảo chứ. Ta đã thác nàng giúp ta tại Vạn Cổ Sơn nội môn hỏi thăm có hay không cái kia vài loại thần dược. Nàng nếu là Phong Gia, hẳn nghe nói qua Bích Sinh Thần Liên, không tệ lắm, nhanh như vậy liền cám dỗ nữ nhân. Hoàng Cẩm Thiên cười hắc hắc nói. Kỳ thực mà, coi như nàng là Phong Gia, cũng không nhất định biết Bích Sinh Thần Liên sự tình. Cũng đúng, nàng khá là thần bí. Nói không chắc ở Phong Gia không được coi trọng, bằng không cũng sẽ không chạy đi Vạn Cổ Sơn chịu tội. Trầm Tường gật gật đầu, Phong Vũ xác thực rất có thể chịu khổ nhọc. Hơn nữa căn bản không coi chính mình là nữ nhân, khẳng định tàn khốc tôi luyện quá chính mình rất nhiều năm. Khoảng thời gian này lưu truyền đến mức nhốn nháo sự tình. Không nghĩ tới là ngươi tiểu tử này làm ra đến. Hoàng Cẩm Thiên cười nói. Dĩ nhiên đem đại thiên môn đại trưởng lão ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy trước giết chết. Cái tên này cũng là chán sống. Dĩ nhiên đi cướp ngươi đồ vật. Còn mạnh miệng, chuyện này tuy rằng lưu truyền đến mức nhốn nháo. Nhưng lại không có kết quả gì. Chính hắn muốn chết. Trầm Tường hồi tưởng lại chuyện này, vẫn như cũ cảm thấy rất sảng khoái, bởi vì điều này làm cho hắn được một cái càn khôn bảo bình. Này bảo bình phi thường lợi hại, là cùng lục đạo thần khí như thế thần khí, bên trong có phi thường lớn lao không gian, chứa đựng một viên trung đẳng ngôi sao đều không là vấn đề. Các ngươi bán đi những cốt cách thần đan đó, hiện tại cũng không có thiếu thần nguyên thạch đi. Trầm Tường cười nói, các ngươi có thể đừng tìm ta nói toàn bộ xài hết rồi. Làm sao có khả năng sẽ xài hết đây? Ngươi hiện tại cần thần nguyên thạch. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, ngươi tiểu tử này xác xác thực thực liền có thể luyện chế ra cốt cách thần đan. Điểm ấy thần nguyên thạch ở trong mắt ngươi cũng chỉ là cái rắm gì đi. Được rồi, ta liền không muốn rồi. Thế nhưng các ngươi đến giúp ta một việc. Ta nghĩ nhanh lên một chút tiến vào nội môn. Ta biết cô gái kia tiến hành nội môn sát hạch thời gian rất lâu. Nhưng cũng không tin tức. Ta muốn tiến vào nội môn điều tra điều tra. Trầm Tường nói rằng, ta hiện tại còn cần 90 đầu dị thần thú thi thể. Mới có thể thu được đến sát hạch tư cách. Ngươi cần thiết những kia dị thần thú. Một con liền trị 1 tỷ thần nguyên thạch. 90 đầu chính là 900 ức. Này Vạn Cổ Sơn thực sự là kiếm lời chết rồi. Ngươi sẽ không phải là để chúng ta giúp ngươi săn giết dị thần thú đi. Hoàng Cẩm Thiên ngẫm lại liền cảm thấy có chút không có lời. Trầm Tường cho bọn họ cốt cách thần đan mới bán hơn 10 ức. Nhưng hiện tại Trầm Tường lại làm cho bọn họ đi làm giá trị mấy trăm ức thần nguyên thạch hoạt. Ngược lại các ngươi hiện tại cũng nhàn rỗi. Các ngươi lại có thiên diễn thuật. Có thể toán ra dị thần thú ở nơi nào, cũng không phải để cho các ngươi đi săn giết 90 đầu. Chính ta cũng sẽ săn giết một ít, ta hơn 20 ngày, liền chém giết 10 con. Nếu như 3 người chúng ta đồng thời tiến hành, nửa năm liền có thể hoàn thành. Trầm Tường nói rằng, nếu như các ngươi cần thần nguyên thạch, ta luyện chế 10 hạt 8 hạt thượng phẩm cốt cách thần đan cho các ngươi. Đến thời điểm các ngươi nghĩ biện pháp bán đi là được. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Ta lại không nói không giúp ngươi. Hoàng Cẩm Thiên cười hắc hắc nói. 10 hạt 8 hạt cốt cách thần đan. Coi như thông qua chợ đêm bán đi. Cũng có thể bán đến mức rất nhiều thần nguyên thạch. Như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Ta đến nhanh lên một chút tiến vào nội môn. Này Vạn Cổ Sơn nội môn có không ít ưu tú thầy luyện đan. Nói không chắc trong tay bọn họ có loại kia giải độc đan. Trầm Tường nói rằng, sau đó cùng Hoàng Cẩm Thiên bọn họ ăn xong bàn kia món ăn. Liền trở về Vạn Cổ Sơn đi lĩnh dị thần thú tin tức. hắn mới vừa từ đại sảnh đi ra, liền nhìn thấy một tên thân mang áo bào màu trắng cô gái xinh đẹp. Cầm trong tay một thanh kiếm, mỉm cười nhìn hắn, Phong Vũ, Trầm Tường trong lòng cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bước nhanh đi lên, cười nói, ngươi chăm chú hóa trang lên, càng thêm đẹp đẽ rồi. Phong Vũ giang hai cánh tay, cười cợt tại chỗ quay một vòng, đây là vạn cổ sơn quần áo, phải xuyên, ngươi cảm thấy rất đẹp mắt không? Cũng không tệ lắm, để ngươi xem ra khá là nữ nhân. Trầm Tường cười nói, nội môn sinh hoạt thế nào? Vẫn được, rất nhiều đệ tử nội môn đều đối với ta hờ hững. Hừ, ta cũng lười để ý đến bọn họ, mỗi một người đều là nhược kê, cũng không biết bọn họ từ đâu tới sức lực đến khinh bỉ ta. Không chính là có khá là lợi hại cha mẹ sao? Chính mình có bản lĩnh mới là bản lãnh thật sự. Phong Vũ nói tới chuyện này, trên mặt mang theo một tia tức giận, nhìn ra được nàng ở bên trong chịu không nhỏ oan ức. Phong Vũ, có kiện việc trọng yếu muốn hỏi ngươi. Trầm Tường nói rằng, chuyển sang nơi khác nói chuyện, đi theo ta. Phong Vũ mang theo Trầm Tường đi tới một quán rượu. Quán rượu này xem ra không tốt xa hoa, nhưng mà bên trong lại vô cùng thư thích. Đây là ta trước đây nơi ở, ta thanh toán một năm tiền thuê nhà. Ngươi sau đó liền trụ nơi này đi. Phong Vũ mang Trầm Tường tiến vào khách sạn 3 tầng. Nơi này một thính tam phòng, đều khá là rộng rãi, trang sức đến mức rất ấm áp. Phong Vũ, ngươi là Phong gia người sao? Trầm Tường hỏi, Phong Vũ ở cho Trầm Tường châm trà. Nàng dừng lại một chút, tiếp theo sau đó ngược lại, nàng cũng rót cho mình một ly. Nàng trầm mặc một hồi, chậm rãi uống một hớp trà, mới gật đầu nói, phải, này có phải là xúc động ngươi trong lòng không vui sự tình? Xin lỗi, ta không phải cố ý. Trầm Tường nhìn thấy Phong Vũ biểu hiện, nói rằng, không sao, ta rời đi Phong gia rất lâu, phụ thân ta là Phong gia con cháu, chỉ bất quá hắn là một cái con thứ, ở Phong gia cũng không bị tiếp đãi, tư chất bình thường, thế nhưng hắn sau đó rất phát lực, tiến vào Vạn Cổ Sơn, cùng ta nương nhận thức, sau đó sinh ra ta. Phong Vũ lại uống một hớp trà, tiếp tục nói, cha mẹ ta sau đó tạ thế, trước cha ta đã thông báo ta, giả như hắn chết rồi, liền để ta về Phong gia, ta trở lại Phong gia, bởi vì tư chất không sai, vì lẽ đó cũng được bồi dưỡng, nhưng là sau đó bọn họ muốn ta đem ta gả cho. Ta không muốn liền chạy đến, ta muốn gia nhập Vạn Cổ Sơn. Như vậy đến thời điểm ta liền không sợ bọn họ trở lại gây sự với ta. Phong Vũ thở dài một hơi, ta rời đi Phong gia rất lâu, đồng thời ta kiếm lời mấy trăm ức thần nguyên thạch, trả lại Phong gia, ta đã không nợ bọn họ cái gì. Nếu như ngươi muốn hỏi ta Phong gia sự tình, ta cũng không rõ lắm, khả năng không giúp được ngươi gấp cái gì, không có chuyện gì, ta chỉ là hỏi thăm được Phong gia có Bích Sinh Thần Liên. Vì lẽ đó liền tưởng đến ngươi khả năng là Phong gia con cháu. Không nghĩ tới còn đúng là, Trầm Tường cười nói, Phong gia có Bích Sinh Thần Liên, khả năng là bọn họ sau đó được đi, nếu không ta về một chuyến Phong gia, giúp ngươi hỏi một chút. Phong Vũ biết Trầm Tường cần gấp luyện chế thần đan giúp ái thê giải độc. Vì lẽ đó mặc dù nàng như thế nào đi nữa không muốn trở về, nàng cũng đến giúp Trầm Tường. Không cần, chuyện như vậy quá làm khó dễ ngươi rồi. Ngươi kế tục ở bên trong môn hỏi thăm là được. Phong gia bên kia ta đã sắp xếp có người đi điều tra. Trầm Tường cười nói, ngươi cẩn thận ở bên trong môn xông ra thành tựu đến. Đến thời điểm ta đi vào cũng có thể có cái thật phối hợp. Cách chương.